Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, 550 triệu. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gromas cũng là tức giận nhìn xem Hockbeck, sau đó mở miệng nói ra. Ta phát hiện tư tưởng của ngươi cùng hành vi của ngươi. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, biến càng ngày càng kỳ hoa a. Liền ngay cả Robin đều có chút bất mãn nắm vuốt nắm tay nhỏ nói ra. Thuyền y tiên sinh, chúng ta thế nhưng là hải tặc a. Hockbeck cũng là có chút lúng túng xoa xoa khóe miệng rượu. Sau đó cười ha hả nói. Kia cái gì, chủ yếu là ta khi hải tặc thời gian còn thiếu. Có chút không có phản ứng kịp chúng ta hải tặc phải nên làm như thế nào. Nhìn xem ngươi, giác ngộ đều còn không có Robin Trăng cao đâu. Làm sao làm cái xứng chức tốt hải tặc. Cromwell cũng là thuận miệng đậu đen rau muống nói. Liền ngay cả Lucy cái này ôm sữa bò đang một mực uống tiểu gia hỏa cũng là theo chân mở miệng nói. Ra, Hockbeck bác sĩ, ta nhìn ngươi cũng không cần luôn luôn nghiên cứu ngươi những cái kia kỳ kỳ quái quái giải phẫu. Thích hợp cùng chúng ta cùng đi ra cướp bóc một lần. Giết mấy người là có thể đem ngươi cái này trị hết bệnh. Lucy lời nói này là sát tâm cực nặng. Từ hắn cái này tiểu thí hài miệng bên trong nói ra lời như vậy. Ngược lại là luôn cảm giác có nồng đậm không hài hòa cảm giác. Với lại tại thời điểm chiến đấu, Lucy tiểu gia hỏa này xác thực cũng là phi thường tàn nhẫn. Có thể không cần trái cây năng lực giải quyết hết địch nhân. Hắn càng ưa thích dùng hai tay đi kết đối phương tính mệnh. Cùng hắn cái kia bị hải quân xưng là giết chóc binh khí. Danh hào ngược lại là rất hợp nhau lại. Càng tăng thêm sức mạnh. Đương nhiên, điểm này cũng không phải là Gromas cố ý đi bồi dưỡng. Mà là Lucy mình chậm rãi dưỡng thành. Chỉ có thể nói tính cách của hắn liền là như thế đi. Mặc dù nhìn rất manh, nhưng kỳ thật cũng không phải là một hài tử ngoan. Sau đó Gromas cũng là mở miệng lần nữa nói ra. Tốt tốt. Hôm nay đều đã chậm, cướp bóc loại chuyện này, ngày mai rồi nói sau, uống trước hắn cái linh đinh say mềm lại nói. Ta tuyên bố, hôm nay cái thứ nhất muốn đánh ngã liền là Hockbeck cái này đầu óc có vấn đề ra hỏa. Gromas đám người bọn họ danh khí cực lớn, nhất là bọn hắn phó suốt băng hải tặc cái này cùng nhau đi tới. Xử lý không biết bao nhiêu đồng hành. Có thể xưng hải tặc khắc tinh, cho nên khi bọn hắn tại trong tửu quán lúc uống rượu, toàn bộ trang vanh đảo cũng đều biết hung danh bên ngoài phó suốt băng hải tặc lúc này chính ở trên. Đảo uống rượu tin tức, tại khoảng cách Gromas bọn hắn chỗ tửu quán cách đó không xa một cái trong tửu quán. Mới vừa rồi còn bị Gromas bọn hắn nói lên cái kia Iron May Blanco lúc này cũng là đang cùng. Lấy tiểu đệ của mình nhóm uống rượu với nhau. Cái ánh mắt này mười phần che lấp nam nhân gầy yếu. Vừa mới bưng chén rượu lên. Đã nhìn thấy dưới tay hắn một tiểu đệ chạy vào. Sau đó tiến đến bên tay hắn bên trên dỉ tai vài câu. Tiếp lấy cái này Blanco khóe miệng treo lên một vòng đồng dạng hung tàn tiếu dung nói ra. Giống như ta là 550 triệu berry sao? Nói cách khác. Ta nếu là xử lý hắn, ta tiền truy nã liền sẽ lên cao rất nhiều doài. Ha ha ha ha ha ha, đưa tới cửa lễ vật a. Thế nhưng là thuyền trưởng, cái kia Braumor Gromas thế nhưng là rất lợi hại. Năm đó ở Lốc Tao một búa đánh bay hải quân đại tướng Sengoku. Về sau trước đó không lâu còn giống như cùng dâu trắng động thủ một lần. Cái kia tiểu đệ có chút sợ sệt mở miệng nói ra. Bất quá cái kia Blanco trừng mắt liếc hắn một cái về sau. Hắn liền lập tức im miệng không dám nói tiếp nữa. Có thể nghĩ, tại Blanco trước mặt, tựa hồ Gromas ngược lại không đáng sợ như vậy. Sau đó cái kia Blanco liền mở miệng nói ra. Ngươi biết năng lực của ta, chỉ cần thời cơ phù hợp. ta làm theo cũng có thể một gậy đánh bay hải quân đại tướng. Về phần hắn cùng dâu trắng tên kia động thủ, có ai nhìn thấy không? Lại có ai có thể chứng minh? Ngươi nói bọn hắn những người kia đang tại sát vách cách đó không xa cái kia tử quán uống rượu. Cái này không phải liền là cái cơ hội tốt sao? Chúng ta mai phục tại nơi đó. Các loại cái kia Gromas sau khi đi ra, thình lình cho hắn một lang nha bổng. Ngươi chẳng lẽ cho là ta một gậy sẽ đánh không chết hắn sao? Cái kia tiểu đệ liên tưởng đến Blanco năng lực, cũng là cảm thấy hẳn không có ai có thể chịu hắn một gậy mà không chết rồi. Dù sao nhãn lực của hắn gặp ngay tại cấp độ này, căn bản kiến thức không được quá nhiều, cho nên hắn cũng là gật gật đầu nói, tốt, thuyền trưởng. Sau khi nói xong, cái kia Blanco liền từ bên cạnh bàn cầm lấy một cây nhìn qua vẫn như cũ rất không đáng chú ý. Cũng không có lang nha bổng trầm trọng như vậy cảm giác, nhỏ bé, lang nha bổng. Tiếp lấy hắn đứng dậy, chào hỏi cũng không đánh một tiếng, liền rời đi tửu quán. Hắn vừa đi, còn vừa nỉ non, nếu là cái này cái gì Gromas không có bị ta đánh chết lời nói. Vậy chỉ thu hắn làm tiểu đệ của ta tốt. Đáng tiếc, hắn hẳn là một cái gì trái ác quỷ năng lực già. Bằng không, viên kia trái cây lưu cho hắn cũng là có thể. Một bên khác, chính đang kịch liệt đụng rượu Gromas cũng là không nghĩ tới. Mình còn không chuẩn bị động thủ đi tìm cái này cái gì đồ bỏ Iron Mây phiền phức đâu. Kia là cái gì Iron Mây liền đã quyết định muốn đến tìm hắn gây phiền phức. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này Gromas ra biển hơn 2 năm qua, trên cơ bản không có gặp phải cái gì băng hải tặc dám chủ động đến tìm hắn gây phiền phức. Cũng chính là chỉ có hắn Gromas đại gia đi tìm người khác phiền phức. Cho tới thời gian dài loại trạng thái này, dẫn đến Gromas tựa hồ hoàn toàn không có ý thức từng tới còn có khả năng này. Lúc này đi qua mấy vòng mãnh liệt rót, bác sĩ thiên tài Hockback đã cùng đầu như chó chết nằm ở trên bàn. Miệng bên trong còn không ngừng nỉ non lấy. Uống không được, không uống, ta còn có thí nghiệm muốn làm đâu. Mà trừ bỏ Hockback bên ngoài, dù đám người bọn họ cũng là có chút mắt say lờ đờ mông lung. Liền ngay cả Gromas cũng đều bởi vì uống quá cấp tốc, bị đại lượng rượu tăng có chút khó chịu. Mắc tiểu tập tới về sau, Gromas cũng là đặt chén rượu xuống, mở miệng nói ra, các ngươi uống trước lấy, ta muốn đi ra ngoài thả cái nước, ôm cái sữa bò một mực uống, ngược lại là không có cái gì khó chịu Luchi thì mở miệng nói ra. Gromas, ngươi cũng không phải là muốn ra ngoài len lén nôn một cái đi. Đây chính là phạm quy. Gromas một bàn tay đắp lên Luchi trên đầu, sau đó bất mãn nói, ngươi thấy ta giống là cái loại người này sao? Sau khi nói xong, Gromas cũng không lại để ý Luchi cái gì, có chút men say mông lung hoảng hoảng du du hướng phía tử quán đại môn đi ra ngoài. Sau đó hắn quay người lại liền quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Mẹ nó, còn hải tặc nhạc viên đâu? Rượu chẳng uống ngon chút nào. Gromas một bên oán trách, một bên giải khai bên hông mình quấn quanh lấy bút lông sói dây buộc, móc ra mình ra hỏa sự tình bắt đầu đổ nước. Coi như Gromas vừa mới kết thúc cái này làm việc thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí đánh tới. Ngay sau đó hắn cấp tốc quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau đó hắn đã nhìn thấy một cái gầy trơ cả xương ra hỏa chính đem trong tay mình lang nha bổng hướng phía đầu của hắn đánh tới. Nói thật, Gromas ở thời điểm này vẫn là có cơ hội tránh né. Thậm chí hắn cấp tốc triển khai phản kích đều không phải cái gì vấn đề. Nhưng là vấn đề là tiểu huynh đệ của hắn lúc này còn vung ở bên ngoài không có thu hồi đi đâu. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, 10 phần quan tâm mặt mũi Gromas cuối cùng vẫn lựa chọn trước thu hồi tiểu huynh đệ của mình. Hắn cũng không muốn kế là lị khống, muội khống, về sau lại bị những cái kia vương bát đản đám tiểu đồng bạn mặc lên cái bại lộ cuồng mỹ danh, chỉ gặp hai tay của hắn cấp tốc sống bắt đầu chuyển động. Nhét chim, xách quần, hệ đai lưng, một mạch mà thành, phanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay tại Gromas hoàn thành mình, làm việc, một sát na. Hắn cũng là bị cái kia lang nha bổng trực tiếp đánh trúng trán. Tiếp lấy cả người hắn đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay ngược ra ngoài. Trực tiếp đụng nát sau lưng vách tường, bay đến trong tửu quán, đem dọc đường tất cả mọi người cùng bàn rượu đều cho phá té xuống đất. Mà cả người hắn cũng là tại đụng phải một cái khác bức tường bên trên về sau. Đem đầu của mình cho thẻ đi vào, cả người cùng cái tử thi treo ở trên tường. Mà Zozu bọn hắn bên này không có bị tai họa đi vào người cũng là hết sức kỳ quái nhìn xem Gromas. Còn không chờ bọn hắn nói chuyện đâu. Cái kia đánh lén Gromas nam nhân gầy yếu liền từ cái kia phá vỡ trong vách tường đi đến. Sau đó hắn nhìn một chút không nhúc nhích Gromas. Tiếp lấy có chút khinh thường nói. 550 triệu. Thật sự là nực cười. Cùng là 550 triệu hải tặc. Giữa chúng ta mạnh yếu thế nhưng là rất rõ ràng a. Có khó mà vượt qua hồng câu a. Sau đó cái này Blanco liền một tay đem mình cái kia kỳ quái lang nhà bổng gánh tại trên vai. Nhìn xem Zozu bọn hắn bên kia mười phần ngạo mạn mở miệng nói ra. Các ngươi thuyền trưởng đã bị ta xử lý. Đi theo loại này rác rưởi lăn lộn là không có tiền đồ. Thế nào? Muốn không phải trở thành bộ hạ của ta à? Mà lúc này, Zozu nhìn một chút Cromwell. Lại nhìn một chút Luchi còn có Urut cùng Robin bọn người. Tiếp lấy bọn hắn toàn đều không tự chủ được phá lên cười. Ha ha ha ha ha. Thật sự là buồn cười quá. Cromwell cười lớn nói. Thuyền trưởng lần này ném mất mặt lớn đâu. Robin cũng là bưng bít lấy miệng của mình. Cười ha hả nói. Còn chưa có đi đoạt người khác đâu. Ngược lại là trước bị đánh một gậy sao. Urut cũng là có chút buồn cười mở miệng nói ra. Lòng cảnh giác quá kém a. Đổi lại là ta lời nói. Tuyệt đối sẽ không bị đánh trúng. Luchi cũng là mười phần ngạo kiều mở miệng nói ra. Ngay tại Blanco có chút kỳ quái những người này làm sao đối mình thuyền trưởng bị xử lý chuyện này. Phản ứng như thế kỳ hoa thời điểm. Zozu ra hỏa này cũng là bưng chén rượu lên bỗng nhiên rót hai cái. Sau đó nhìn về phía cái kia Iron May Blanco mở miệng nói ra. Ngươi nói không sai, cùng là 550 triệu hải tặc, mạnh yếu ở giữa thế nhưng là rất rõ ràng a. Giữa các ngươi có khó mà vượt qua hồng câu, mà cái kia Blanco cũng là khóe miệng treo lên tiếu dung nói ra. Không sai, tiểu tử, ngươi rất hiểu chuyện nha, ta xem trọng ngươi a. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết đâu. Một bên khác liền truyền đến động tĩnh. Chỉ gặp Gromas hai tay hướng trên tường khẽ trống. Tiếp lấy thẳng tắp đem đầu của mình từ trong vách tường rút ra. Sau đó hắn lắc đầu đem đầu tóc bên trên nhiễm cục đá vụn vứt bỏ sau mở miệng nói ra. Hơi có chút tỉnh rượu a. Tiếp lấy ngay tại Blanco cái kia kinh ngạc trong ánh mắt. Gromas ngẩng đầu nhìn về phía gia hỏa kia, sau đó hắn khóe miệng treo lên một vòng hung tàn tiếu dung nói ra. Kiệt ha ha ha ha, không ngừng ngươi xem trọng hắn, ta cũng rất xem trọng hắn a. Tiểu tử, ngươi lá gan rất lớn nha, cũng dám tại ngươi Gromas đại gia đi tiểu thời điểm đánh lén ta. Lão tử hôm nay không đem ngươi phân đánh đi ra coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ. Luchi tiểu gia hỏa này cũng là nhíu mày mở miệng nói ra. Gromas, ngươi có thể hay không dùng từ văn minh một chút? Đừng luôn luôn ảnh hưởng đến chúng ta Frosuop băng hải tặc thanh danh được không? Một bên khác, Blanco cũng là mười phần không thể tin mở miệng nói ra. Làm sao có thể, ta một kích này thế nhưng là dùng năng lực kèm theo nguyên một chiếc quân hạm trọng lượng. Ngươi liền tính là không chết. Cũng không có khả năng ngay cả da đều không bị trà phá a. Gromas lúc này cũng là một bên hướng phía tên kia đi đến. Vừa mở miệng nói ra, thì ra là thế, một chiếc quân hạm trọng lượng sao? Ta liền nói ngươi cây kia loạn thất bát tao lang nha bổng tại sao có thể có lớn như vậy cường độ đâu? Nguyên lai là năng lực của ngươi a. Không sai, thật sự là một cái tốt năng lực. Thả ở trên thân thể ngươi đáng tiếc. Tại ta đánh chết ngươi về sau. Hy vọng về sau ta có thể một lần nữa tìm tới năng lực này a. Gromas vừa nói, một bên quanh thân khí thế phóng đại. Hơi thở bên trong cũng bắt đầu mang ra một chút hỏa diễm. Mà cặp mắt của hắn cũng là bắt đầu không được hướng ra phía ngoài phiêu tán tại ánh sáng màu đỏ tươi. Liền ngay cả hắn trong lúc hành tẩu lưu lại dấu chân cũng bắt đầu cháy rừng rực. Tựa như ác ma quá cảnh, đi qua trong khoảng thời gian này giết chóc cùng chinh phạt. Gromas cũng coi là hơi lĩnh hội tới hắn rút đến cái kia kỳ kỳ quái quái thiên phú. Khí thế bàng bạc là chuyện gì xảy ra? Chỉ cần hắn phóng xuất ra khí thế, như vậy hắn nơi nhằm vào mục tiêu liền sẽ bị khí thế của mình chấn nhiếp. Nếu như người này ý chí lực không đủ kiên định, không kháng nổi đi, về sau mỗi khi hồi tưởng lại hắn Gromas thời điểm, liền sẽ chiến ý hoàn toàn không có. Không còn dám cùng hắn động thủ. Thậm chí Gromas cảm thấy vật này ngày sau nếu như chờ hắn Hao Soku Haki có thể may mắn thức tỉnh ra tới, phối hợp lại nhất định sẽ mạnh hơn. Rất rõ ràng, trước đó rất phách lối Blanku liền bị Gromas khí thế cho chấn nhiếp rồi. Chỉ gặp Gromas chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Cái kia thân hình cao lớn tại đối mặt cái này gầy yếu ra hỏa lúc cực kỳ lực áp bách. Gromas có chút cúi xuống một điểm thân thể, đem đầu lâu của mình tới gần đến cái kia Blanku trước mặt. Sau đó giữ tợn vừa cười vừa nói, 550 triệu. Sau khi nói xong, không đợi tên kia mở miệng nói chuyện đâu. Gromas sau lưng cái kia thô to cái đuôi đã trực tiếp cuốn lên hai chân của hắn. Tiếp lấy liền cùng vung khăn lau, trực tiếp vòng quanh hắn trên mặt đất vừa đi vừa về đập. Huyết nhục văng tung tóe, toàn bộ tửu quán đều 10 phần có tiết tấu chấn động lên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?